Chương 1437, Thái Hư Huyền Thanh Trận. Đã sớm bị Lưu Khánh Phong đã phân phó muốn cực kỳ coi trọng lần này phi hành máy bay trực thăng phi công, ở máy bay lên không phía sau liền cung kính hỏi Hạ tiên sinh, ngài nghĩ từ nơi nào bắt đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói không có gì đặc định mục đích, ngươi liền trên bầu trời Thanh Vân đảo trước tiên bay hai vòng, sau đó chúng ta lại lượn quanh đảo bay vài vòng là được, ta cũng là tùy tiện nhìn rõ ràng phi công nói xong, một đề máy bay trực thăng tổng củ cái, đồng thời đẩy về phía trước cần điều. Khiển, máy bay bắt đầu gia tăng tốc độ bay về phía trước được. Tuy rằng mặc dù là thẳng đến mục tiêu, phi công không có khả năng phát hiện đầu mối gì, nhưng Hạ Nhược Phi xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, cũng không có làm như thế. Ở Thanh Vân đảo chân chính đến tay trước, hắn là không sẽ lộ ra một tia đặc biệt cảm giác hứng thú dáng vẻ, bằng không lấy Lưu Khoan cùng Lưu Láo ra tử lão đạo. Nói không chắc Lưu gia liền thay đổi chủ ý máy bay trực thăng đầu tiên là trên bầu trời Thanh Vân đảo bay cái giao nhau, bởi vì hòn đảo diện tích không tính quá lớn, vì lẽ đó trên căn bản như vậy phi hành mạng lưới là có thể đem toàn đảo đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hạ Nhược Phi cũng làm ra đầy hứng thú bộ dạng, còn bất chợt chỉ vào trên mặt đất kiến trúc hỏi dò phi công một vài vấn đề. Tiếp đó, máy bay trực thăng phi công cứ dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu. Điều khiển bộ này siêu cấp châu Mỹ báo bay ra Thanh Vân đảo phạm vi, sau đó bắt đầu vòng quanh Thanh Vân đảo ngoại vi phi hành. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, tội liên đối tư đều không có gì thay đổi, vẫn là dựa vào đàng chỗ ngồi trên, tay phải đáp ở hắn này một bên cửa sổ mạn tàu, ngón tay có tiết tấu đậu. Máy bay trực thăng chậm rãi vòng quanh Thanh Vân đảo phi hành. Dần dần đến gần Hạ Nhược Phi sáng sớm ở đảo Nguyên Hào trên quan sát cái kia góc độ, ở đây gần như cùng sân bay đường đua kéo dài tuyến trình xa 50 độ tả hữu góc, bởi vì có 3.000m đường chạy làm vật tham chiếu, cho nên vẫn là rất dễ dàng phán đoán. Máy bay trực thăng vị trí một chút tiếp cận tốt nhất quan sát điểm, Hạ Nhược Phi sự chú ý cũng bắt đầu độ cao tập trung, con mắt của hắn ánh sáng đảo qua, Thanh Vân đảo cùng với phụ cận tất cả lớn nhỏ hòn đảo vị trí cấp tốc ở đầu góc bên trong hình thành một cái lập thể đồ hình, đồng thời kết hợp phương vị chờ tin tức, tiến hành tổng hợp phân tích. Hạ Nhược Phi ở trận pháp một đạo trên trình độ từ lâu không phải Ngô Hạ Át Mòn, truyền thừa ngọc phù bên trong đông đảo trận đạo điển tịch cũng đã bị hắn tất cả tiêu hóa hấp thu, tuy rằng bởi vì là thực tiễn còn tương đối ít duyên cớ, xương trận pháp đại sư còn hết sức miễn cưỡng, nhưng ở trận đạo trên lý thuyết dự trữ đã tương đương phong phú. Này Thanh Vân đảo bản thân hình dạng, phương vị cùng với xung quanh hòn đảo, đá ngầm các loại rất nhiều yếu tố tổng hợp, không nghi ngờ chút nào là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Điểm này Hạ Nhược Phi trực giác phi thường chuẩn, hắn ở đảo Nguyên Hào trên một chút cũng đã nhận định. Hiện tại cơi máy bay trực thăng một lần nữa bay một lần, độ cao càng thấp hơn, chi tiết nhỏ chỉnh hiện được càng thêm hoàn chỉnh, để Hạ Nhược Phi đối với chính mình phán đoán có lòng tin hơn. Rốt cục, máy bay trực thăng chậm rãi bay qua cái kia tốt nhất quan sát điểm, vào thời khắc ấy, Hạ Nhược Phi trong đầu bộ kia hình lập thể cũng hoàn toàn thành hình, đồng thời cùng mình nắm trong đó một cái đại trận đồ hầu như hoàn toàn phù hợp, tuy là Hạ Nhược Phi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hắn dưỡng khí công phu cũng 10 phần đúng chỗ, vào đúng lúc này vẫn là không nhịn được hơi há to miệng, con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá phi công chính chăm chú ở phi cơ trực thăng thao tác, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn mang thật to tai nghe, đồng thời mặt là chuyển hướng phía bên phải, vì lẽ đó máy bay trực thăng phi công không có chút nào phát hiện. Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình của chính mình, mãi đến tận máy bay trực thăng bay qua cái kia cao nhất quan sát điểm, hắn thần sắc trên mặt cũng không có cái gì quá chấn động lớn. Nhưng kỳ thật giờ khả cờ na ý nội tâm hắn đã lật ra mãnh liệt sóng lớn. Hạ Nhược Phi tuy rằng như cũ nhìn phía cabin ở ngoài, nhưng cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Ánh mắt của hắn nhưng thật ra là tương đối trống rỗng, bởi vì giờ khắc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đầu mình bộ kia hình nổi dạng, đồng thời không ngừng cùng trận đạo điển tịch bên trong ghi lại một cái đại trận tiến hành so với đúng. Thái Hư Huyền Thanh trận một cái ở trận đạo điển tịch bên trong đều bị liệt ở vị trí trọng yếu tính tổng hợp đại trận, lấy Hạ Nhược Phi hôm nay trận đạo tu vi, muốn bố trí ra như vậy đại trận cũng còn kém rất nhiều. Dựa theo một bộ trận đạo điển tịch bên trong miêu tả, đại trận này bình thường là thực lực tổng hợp rất mạnh tông phái mới có thể ở trọng yếu nơi bố trí, trong lịch sử thậm chí trở thành một tông phái hộ tông đại trận. Như vậy một cái phức tạp trận pháp, muốn bởi vì bố trí đều cần tiêu tốn cực đại công phu, hiện tại lại có một cái thiên nhiên hình thành, này chỉ là thiên nhiên quỷ phủ thần công sao? Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra chút hoài nghi. Bất quá thấy thế nào Thanh Vân Đảo còn có xung quanh hòn đảo đều là thiên nhiên hình thành, căn bản không có bất luận người nào công phu dấu vết, hơn nữa trong lịch sử ở đây sinh hoạt cũng tất cả đều là bản địa thổ dân, lấy màu nâu nhân chủng là chủ, lẽ nào trong những người này mặt còn có cái gì tu luyện cao thủ không thành? Ít nhất là lấy Hạ Nhược Phi đối với địa cầu giới tu luyện lý giải đến xem, trận đạo truyền thừa chủ yếu là lấy Đông Phương giới tu luyện là chủ, ở Hoa Hạ ở ngoài tu luyện người bản thân số đếm liền tương đối ít, hơn nữa tựa hồ không có tu luyện trận đạo nhớ năm. Trừ phi là có Đông Phương tu luyện người tìm tơ ý nơi này, đồng thời bố trí ra Thái Hư Huyền Thanh trận. Nhưng liền Hạ Nhược Phi trước mắt quan sát, hắn cũng không có tìm được tu luyện người dấu vết lưu lại. Mới vừa rồi tham viếng thời điểm, Hạ Nhược Phi đã thỉnh thoảng thả ra lực lượng tinh thần đi tra xét, đảo trên hết thảy đều không có bất kỳ dị thường, dấu vết nhân tạo đương nhiên rất nhiều. Nhưng đều là lưu ra sau đó mở phát lưu lại, cũng không có tu luyện người dấu vết lưu lại. Hơn nữa Thanh Vân Đảo cùng xung quanh hòn đảo tuy rằng cơ bản phù hợp Thái Hư Huyền Thanh trận bố cục, nhưng nếu là muốn để đại trận phát huy tác dụng, vẫn còn cần tiến hành nhất định sửa đổi. Quan trọng nhất là, lưu ra ở Thanh Vân Đảo xây dựng sân bay, cái kia đường chạy cũng tạo thành đại trận một cái trọng yếu bộ phận. Có thể nói, nếu như không có xây dựng này đường chạy, mặc dù là Hạ Nhược Phi ở giống nhau quan chắc điểm nhìn đến tất cả những thứ này, cũng chưa chắc có thể ngay lập tức cảm nhận được thiên nhiên đại trận bố cục. Đương nhiên, nếu là Hạ Nhược Phi ở trên đảo dạo chơi một thời gian lâu một chút đây, cũng vẫn có thể phát hiện đầu mối. Dù sao thiên nhiên đại trận chủ thể đã thành hình, phía sau bất kỳ cải biến, cũng chỉ là ở thiên nhiên đại trận chủ thể trên căn bản tiến hành tân trang, làm cho đại trận tác dụng phát huy đầy đủ đi ra. Từ góc độ này nhìn, đại trận này cũng thật là có thể là thiên nhiên kỳ tác. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái Hư Huyền Thanh trận là một cái phi thường cường đại tính tổng hợp trận pháp, không chỉ phòng ngự công năng cực mạnh, mà còn có nhất định công kích thuộc tính. Mặt khác, trận pháp đồng dạng cũng có tích tụ linh tức giận hiệu quả, vận chuyển thời gian dài phía sau. Thanh Vân Đảo làm trận pháp hạt nhân hòn đảo, nồng độ linh khí sẽ từ từ tăng lên trên, thậm chí trở thành động thiên phúc địa. Điểm trọng yếu nhất là, Thái Hư Huyền Thanh trận một khi thành hình lời, thậm chí còn có một vị trí có thể bố trí ra truyền tống trận pháp. Đây chính là trong truyền thuyết không gian trận pháp. Tuy rằng bố trí truyền tống trận cần không ít điều kiện, bao quát một ít đặc thù bảy trận vật liệu, lấy Hạ Nhược Phi trước mắt điều kiện muốn bố trí ra còn có chút khó khăn, thế nhưng trận pháp bên trong để dành truyền tống trận vị trí, bản thân này đã tương đương nghịch thiên rồi. Cái này cũng là ở cổ đại giới tu luyện, có tông môn đem trận pháp này cho rằng hộ tông đại trận tới sử dụng trọng yếu nguyên nhân. Phòng ngự công năng cực mạnh, nắm giữ công kích thuộc tính cùng tụ linh thuộc tính, còn có thể bố trí truyền tống trận pháp, đây cơ hồ thỏa mãn một cái tông môn đại trận hết thể nhu cầu. Hạ Nhược Phi nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được tâm tình khuấy động. Thời gian này, máy bay trực thăng phi công hỏi Hạ tiên sinh, chúng ta đã quay một vòng, đón lấy làm sao bay? Hạ Nhược Phi không chút biến sắc no y nói điều chỉnh hướng đi. Từ phương hướng ngược lại lượn quanh một vòng, liền trở về đi được rồi. Phi công đáp một tiếng, sau đó điều khiển máy bay trực thăng ở không trung linh xảo rơi cái phương hướng, lại bắt đầu vòng quanh Thanh Vân Đảo nghịch kim đồng hồ phi hành. Lần thứ hai trở lại cái kia tốt nhất quan sát điểm thời điểm, Hạ Nhược Phi vẻ mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, không có lộ ra một tia vẻ kinh dị, bất quá hắn vẫn lần thứ hai đem tất cả hòn đảo phương vị lần thứ hai kiểm tra một lần, cũng càng thêm xác nhận cái này thiên nhiên đại trận tồn tại. Máy bay trực thăng ở hạng mục bộ cao ốc chậm rãi hạ xuống, Lưu Khoan, Lưu Khánh Phong đám người liều lĩnh cánh quạt nổi lên gió to, đứng ở mái nhà bãi đậu máy bay bên cạnh chờ đợi. Tuy rằng bọn họ giữ vững an toàn cự ly, nhưng máy bay trực thăng cánh quạt mang tới gió to vẫn như cũ đem Lưu Khánh Phong trên đầu cái kia thật là ít ỏi tóc thô y đến mưa cờ lung tung bay lượn, xem ra tương đối buồn cười. Hạ Nhược Phi hạ máy bay trực thăng, Lưu Khoan đám người thì lại bước nhanh tiến lên đón. Hạ tiên sinh, nhìn một vòng cảm giác thế nào? Lưu Khoan mỉm cười hỏi. Không sai, như là thế ngoại đào nguyên giống như, hơn nữa hòn đảo phòng ngự biện pháp đã 10 phần hoàn bê. Hạ Nhược Phi nói. Ngữ khí của hắn 10 phần khách quan, cũng không có toát ra bất kỳ tính khuynh hướng. Ở trước khi lên đường, Lưu lão gia tử là dặn dò qua Lưu Khoan, muốn hắn tìm một chút Hạ Nhược Phi ý tứ. Từ Lưu gia góc độ tới nói, tự nhiên là không hy vọng Hạ Nhược Phi lựa chọn Thanh Vân Đảo thêm tiền mặt phương án, thậm chí từ Lưu lão gia tử cá nhân đến xem, hắn thà rằng Hạ Nhược Phi lựa chọn 40% cổ phần. Đương nhiên, ở trong mắt hắn bên trong đệ nhất thuận vị vẫn là cái kia 3 tỷ mỹ kim tuyển hạng. Chỉ là nếu như Hạ Nhược Phi lựa chọn Thanh Vân Đảo, Lưu lão gia tử cũng biết tiếp thu, dù sao này là chính bản thân hắn nói ra phương án, này 3 cái phương án hiển nhiên đều là quyền hành phía sau, hắn cho rằng ở mình có thể tiếp nhận trong phạm vi, đồng thời có thể cho thấy to lớn nhất thành ý phương án. Lưu lão gia tử trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Hạ Nhược Phi lựa chọn trong đó một cái phương án, vậy thì mang ý nghĩa chính mình giữ lại tính mạng, dù cho Hạ Nhược Phi ý tứ rất căng, cắn chết đối với trị liệu không có tự tin 100%, thế nhưng Lưu lão gia tử trực giác nhưng nói cho hắn biết, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, Hạ Nhược Phi tuyệt đối có biện pháp để hắn triệt để khỏi hẳn. Mà Lưu Quần Phong đám người xem ra, chỉ cần Hạ Nhược Phi không lựa chọn 40% cổ phần, cái khác 2 cái phương án bọn hắn cũng đều là có thể tiếp nhận. Lưu Khoan theo Hạ Nhược Phi ngồi 10 mấy tiếng máy bay, trên Thanh Vân Đảo cũng đã đi thăm 2-3 tiếng, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không có toát ra bất kỳ tiếp thu hoặc là từ chối Thanh Vân Đảo cái phương án này khuynh hướng, này cũng để Lưu Khoan cảm giác được có chút vướng tay chân. Đoàn người rời đi mái nhà, đi thang máy xuống lầu. Ở trong thang máy thời điểm, Lưu Khoan suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói Hạ tiên sinh, đón lấy sắp xếp như thế nào chúng ta đều nghe phân phó của ngài. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói liền trên Thanh Vân Đảo ở một buổi chiều đi ta cũng muốn lại chung quanh đi dạo, mặt khác cũng cho chúng ta thành viên tổ lái nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát trở về, bất quá ta hy vọng có thể tại Úc Châu dừng lại một ngày, Lưu bá ngài bên này không có vấn đề gì chứ không thành vấn đề không thành vấn đề. Lưu Khoan liền vội vàng nói, trước khi lên đường, lao ra liền đã phân phó, hết thể đều nghe theo chỉ thị của ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói vậy thì làm như vậy đi đúng rồi Lưu Tổng. Chúng ta những người này ở trên đảo được túc không có vấn đề chứ Lưu Khánh Phong vội vã nói đương nhiên không có vấn đề Hạ tiên sinh. Chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngài nhân viên phi hành đoàn cũng đều đã thích đáng sắp xếp cẩn thận. Mặt khác buổi trưa chúng ta chuẩn bị một chút đầy rượu và thức ăn, còn mời Hạ tiên sinh cần phải thưởng ánh sáng vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lưu Khánh Phong tự mình đem Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan đều đưa đến trước giờ an bài tốt gian phòng làm sơ nghỉ ngơi, chính hắn thì lại chạy đi phòng ăn theo vào trưa tiệc rượu sự tình. Hạ Nhược Phi đoàn người nghỉ ngơi địa phương cũng ở tòa cao ốc này bên trong, trên thực tế hạng mục bộ sử dụng tầng trệt chỉ có 3 tầng, từ bộ nở tầng bắt đầu đều là kiểu nhà trọ nhà ở, trong đó mấy bộ sửa sang phi thường xa hoa, chính là vì chiêu đãi quý khách sử dụng, hôm nay vừa vặn đều đã vận dụng. Hạ Nhược Phi đơn giản vọt vào tắm, ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Khánh Phong liền tự mình lại đây mời hắn đi ăn cơm trưa. Trong bữa tiệc, Lưu Khánh Phong đám người tự nhiên là vốn mình theo người, dùng sức tất cả vốn liếng. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là trước sau đều nhẹ như mây gió, lại không thấy biểu hiện 10 phần kiêu ngạo, nhưng cùng lúc cũng không có quá phần nhiệt tình, cự ly duy trì được vừa đúng. Vẫn ở bên cạnh âm thầm quan sát Lưu Khoan, tự nhiên cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Ăn xong cơm trưa phía sau, Hạ Nhược Phi liền luyện chuyển cự tuyệt Lưu Khánh Phong sắp xếp người đi cùng kiến nghị, trở về phòng đổi một thân nhàn nhã giả bộ phía sau, liền một thân một mình mang nón che nắng rời đi cao ốc, trên Thanh Vân Đảo đi lang thang. Lưu Khoan nghe được Lưu Khánh Phong báo cáo phía sau, cũng không có đi quấy rối Hạ Nhược Phi. Hắn cũng biết, Hạ Nhược Phi khẳng định không hy vọng vào lúc này bên người còn có người theo. Đổi thành chính mình, như vậy vô cùng bạo tay giao dịch. Khẳng định cũng biết nhiều lần đi kiểm tra, sau đó cân nhắc hơn thiệt được mất. Vì lẽ đó theo Lưu Khoan, Hạ Nhược Phi ăn cơm chưa xong liền không thể chờ đợi được nữa đến Thanh Vân Đảo các nơi tham quan, đây mới là bình thường biểu hiện. Nam, Sa U cái cây số vuông diện tích, nghe tới tựa hồ cũng không nhỏ, nhưng trên thực tế Thanh Vân Đảo chỗ rộng nhất cũng mới 3 km tả hữu, Nam Bắc gần như là 2 cây số bộ dạng, toàn bộ phạm vi không tính thật quá to lớn. Hắn dọc theo đảo trên đường cái nhàn nhã đi dạo, đồng thời còn thả ra lực lượng tinh thần, không chút biến sắc mà đem đảo trên tình huống từng cái ghi vào trong lòng. Hạ Nhược Phi đi sau một hồi, liền tìm một chỗ cạnh biển tảng đá ngồi xuống, mặt hướng rộng rãi vô biên biển rộng, tâm tư cũng dần dần phát tán đi ra ngoài. Thanh Vân Đảo hắn tự nhiên là muốn định rồi, vì lẽ đó, hiện tại hắn đã bắt đầu suy tính được đến Thanh Vân Đảo phía sau, bước kế tiếp muốn thế nào mở phát lợi dụng. Lại muốn thế nào đến bảo đảm hòn đảo an toàn.